Ám khí kia bụp một tiếng cắm sâu xuống dưới đất, biểu hiện tu vi của người vừa ném ra. Hừ, người nào vừa ném ta? Tô Nham quay người lại nhìn, khi thấy diện mục người xuất thủ, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt nhưng nhanh chóng bị đè ép xuống, bởi người đó chính là Tô Minh. Ta nói ngươi dừng tay, ngươi không nghe sao? Tô Minh dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm Tô Nham, ánh mắt miệt thị trần trụi. Tô Tiểu Tiểu nhảy tới bên cạnh Tô Nham, kéo kéo tay hắn, liếc nhìn Tô Minh mở miệng nói, ca ca, người này thật là dữ. Tô Tiểu Tiểu cố ý đè thấp thanh âm nhưng vẫn bị mọi người nghe được. Lúc này ánh mắt bọn họ mới chuyển lên người Tiểu Khất Cái, không ít người ôm tâm tư xem kịch vui. Tô Minh thân phận là thiếu gia vô cùng hiển hách, chẳng những tu vi đạt tới tầng thứ tư mà lão già của hắn còn là tu linh giả duy nhất, há một tên phế vật và ăn mày có thể chọc. Song Tô Nham ngay sau đó nói ra một câu cực kỳ chấn động, có thể cắn người. Lời này vừa thốt rất nhiều người cảm giác choáng váng, điên rồi, bị lừa đá ngu luôn rồi, đan điền không những bị phế mà đầu óc cũng hỏng nốt. Mày nói gì? Tô Minh hoài nghi lỗ tai của mình bị hỏng, chán nổi gân xanh. Hắn thấy Tô Nham bị thương nặng mà giờ đã có thể đi bộ chính là công lao của cha mình. Hắn gặp mình đáng lẽ phải cảm kích rơi nước mắt mới đúng. Đó, ta nói là có thể cắn người. Tô Nham phớt lờ sự tức giận của Tô Minh, mỉm cười sáng lạn như ánh dương. Sâu trong đáy mắt cất giấu một tia oán độc, người này đã thương mình, hắn sớm muộn cũng đòi món nợ này gấp bội. Hắn muốn cắn Tiểu Tiểu sao? Tô Tiểu Tiểu giả vờ sợ hãi, nhưng trong ánh mắt quần chúng, hai người này, rõ ràng là cố ý. Tô Nham, cái thằng phế vật này, dám nói móc bùn thiếu ra. Bây giờ tao sẽ dạy cho mày một trận để mày nhận thức rõ thân phận của mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, lục sắc đan điền cái khác diệu dụng. Tô Minh lần này thật sự nổi giận, trong mắt hắn, Tô Nham chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đại phế vật, một cái đan điền hoàn toàn báo hỏng ra hỏa vậy mà móc lấy ngoặt chửi mình là cậu. Chính mình thân phận gì? Tô gia duy nhất tu linh giả chi tử, thân phận sao mà cao thượng? Tại hắn xem ra, mình có thể đứng ở chỗ này cùng Tô Nham nói vài lời nói đã là hắn lớn lao vinh quang. Tô Minh mang trên mặt miệt thị ánh mắt, hắn một tay phủ ở sau lưng, vài bước tựu đi đến Tô Nham trước người, không nói hai lời, đưa tay tựu là một cái tát rút tới. Tô Nham, ngươi cái phế vật này, hôm nay ngươi là như thế nào gõ cửa vệ, bổn thiếu gia tựu nhân đôi đánh trở lại, thiếu gia ta muốn cho ngươi biết, ngươi liền cấp thấp tạp dịch đều không bằng. Tô Minh một bên ra tay, trong miệng không quên mỉa mai. Tô Nham nhanh chóng đem Tiểu Tiểu đẩy qua một bên, thân thể của hắn có chút sau bên cạnh, vừa đúng đem Tô Minh một tát này cho tránh khỏi, sau đó như thiểm điện ra tay. Ba, lại là một cái vang dội cái tát, chẳng diện thoáng cái yên tĩnh trở lại, nguyên một đám há to miệng ba, trong mắt tràn đầy không thể tin được, bởi vì này một cái vang dội cái tát đích căn nguyên dĩ nhiên là Tô Nham tay, Tô Minh mặt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi muốn cắn người là có thể cắn ấy ư? Một tát này là cho ngươi yên tĩnh một điểm, không muốn ở nơi nào đều uông gọi bậy. Tô Nham trong thanh âm mang theo một tia âm lãnh, từng cái lời đâm vào Tô Minh trong lòng, đây là sỉ nhục. Tô Minh giơ tay lên sờ soảng thoáng một phát chính mình cái kia nóng rát đôi má, chậm rãi đem mang theo phẫn nộ hỏa diễm ánh mắt nhìn về phía Tô Nham. Ngươi dám đánh ta? Tô Minh không biết những lời này là như thế nào theo trong cổ họng phát ra, thanh âm rất là trầm thấp, hắn không thể tin được, càng thêm không cách nào tiếp nhận. Không có ý tứ, thiếu gia ta chỉ biết đánh người, sẽ không cắn người. Tô Nham mang trên mặt một tia cười nhạt, ngày đó một cái tát kia, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Bất quá hắn biết rõ, Tô Minh bởi vì một tát này cũng là động tức giận. Hắn âm thầm không khỏi đề phòng, vừa rồi chính mình sở dĩ đắc thủ, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Tô Minh hoàn toàn đem chính mình trở thành một cái phế vật, cho nên, hắn một cái tát kia liền một tầng lực lượng đều không có sử xuất. Mục đích chỉ là muốn hung hăng nhục nhã Tô Nham, hắn nhưng lại không biết Tô Nham hiện tại chẳng những đan điền khôi phục, còn đã có được hậu vũ cảnh nhị trọng thiên thực lực. Hơn nữa ra tay mau lẹ cùng Tô Minh không hề phòng bị, mới đưa đến cái này một kết quả. Nhưng là Tô Nham nhưng trong lòng tin tưởng, Tô Minh có thể là chân chân chính chính hậu vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, chính mình khẳng định không phải hắn đối thủ. Bất quá Tô Nham cho tới bây giờ cũng không phải một cái người dễ trêu chọc, người khác muốn kỵ đến đầu mình bên trên đi ý đi tiểu, tự nhất định hội cho mình rước lấy một thân tao. Tô Nham cũng cho tới bây giờ cũng không phải một cái bụng lớn lượng người, người khác cho mình sỉ nhục, hắn hội trả lại gấp đôi. Một tát này chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn vậy mà đánh cho Tô Minh thiếu gia, cái này đã xong, hắn không phải biến thành phế vật sao? Minh thiếu gia như thế nào sẽ bị hắn đánh cho một cái tát, đây chính là lớn lao sỉ nhục a. Tất cả mọi người bị một tát này cấp chấn trụ rồi, chỉ có cái kia bốn cái cổng bảo vệ ánh mắt phiêu hút bất định, lộ ra một cổ mịt mờ nhìn có chút hả hê. Hiện tại Tô Nham ra tay đánh tan đồng bạn đã hướng bọn hắn đã chứng minh hết thảy. Ngươi cái phế vật này, thiếu gia ta hôm nay muốn giết ngươi. Tô bên ngoài sắc dữ tợn, giống như một đầu giá thù. Hắn toàn thân run lên, phát ra bùng bùng cách cách cốt cách tiếng vang. Chân khí lập tức trải rộng toàn thân, trực tiếp đối với Tô Nham mặt một quyền đánh qua. Hậu vũ cảnh tứ trọng thiên thực lực, một quyền này nếu như bị chính diện đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá Tô Nham sớm có chuẩn bị, đồng thời duỗi ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. Phanh, kết sát, hai quyền tương giao, phát ra nặng nề tiếng vang. Tô Nham trọn vẹn hướng lui về phía sau 5 mét mới đứng vững thân hình. Cánh tay của hắn phát ra kết sát tiếng vang, trực tiếp bị Tô Minh đánh chính là đứt gãy. Ca ca, ngươi không sao chớ? Tô Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, vội vàng đi lên đỡ lấy Tô Nham. Chứng kiến vậy có chút ít vặn vẹo cánh tay, trên mặt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Làm sao có thể? Tô Minh đồng dạng kinh hô. Giờ phút này trong lòng của hắn chính lật lên sóng to gió lớn. Bởi vì tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn cảm nhận được Tô Nham cái kia chừng 500 cân sức lực lớn, cùng với rất rõ ràng chân khí lưu động. Hắn không có lý do gì không khiếp sợ. Tô Nham đan điền là mình một tay phá hủy, cái loại này thương thế căn bản không có khả năng khôi phục, mặc dù là trong thiên địa lợi hại nhất tu linh giả đều không thể chữa trị đan điền thương thế, nhưng là trước mắt Tô Nham căn bản không cách nào giải thích. Yên tâm, ca ca không có việc gì. Tô Nham cố nén cánh tay chỗ mang đến đau đớn, đúng lúc này, một cổ dòng nước ấm theo lục sắc trong đan điền lao ra, bay thẳng cánh tay cốt cách đứt gãy chỗ, dòng nước ấm lập tức đem thương thế bao trùm. Tô Nham lập tức cảm giác đau đớn đại giảm, chỗ đã bị thương thế đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Không phải đâu, Tô Nham sắc mặt sững sờ, nhanh tận lực bồi tiếp lộ ra vẻ mừng như điên. Bảo bối a, đây mới thực sự là bảo bối, mặc dù là tu linh giả linh khí cùng cái này cổ dòng nước ấm so cũng muốn kém cách xa vạn giảm a. Có như vậy một cái có thể nói nghịch thiên cấp đan điền, về sau còn sợ bị thương sao? Tô Nham biết rõ, cái này dòng nước ấm nhất định là cái kia đạo lục mang phát ra. Cái này lục mang lai lịch thần bí, nhưng là hắn lớn nhất bí mật. Lúc này mới thời gian một ngày, liền phát hiện nhiều như vậy diệu dụng. Không biết tiếp tục tu luyện xuống dưới sẽ có cái gì càng lớn chỗ tốt. Tô Nham càng nghĩ càng là vui vẻ, cảm thụ được cánh tay chỗ đang tại rất nhanh khôi phục thương thế. Hai mắt đăm đăm, tựa hồ quên trước mắt tình cảnh, miệng rộng nhanh liệt đã đến lỗ tai đằng sau, trong miệng càng là phát ra hắc hắc ha ha ha ha tiếng cười, đánh choáng váng. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc, là khó có thể lý giải, nào có người bị thương còn cao hứng như vậy đấy. Ca ca, ngươi không sao chớ? Tô Tiểu Tiểu cũng là bị lại càng hoảng sợ, bàn tay nhỏ bé thậm chí đặt ở Tô Nham trên trán. Nhìn xem có phải hay không phát sốt rồi, nào có bị người đánh còn cao hứng như vậy đấy. Tô Nham, đan điền của ngươi tốt rồi. Tô Minh cảm thấy bị vấn đề của mình lại càng hoảng sợ, hoàn toàn nghiền nát đan điền, làm sao có thể khôi phục. Nhưng là hắn hay vẫn là bán tín bán nghi hỏi một câu. Minh thiếu gia, ngươi sợ hãi? Tô Nham đáp lại một tiếng. Giờ phút này hắn, tuy nhiên tu vi nhỏ yếu, nhưng lại tràn đầy tự tin. Không, điều đó không có khả năng. mặc dù là vũ cực đại lục bên trên cường đại nhất tu linh giả đều khó có khả năng chữa trị như vậy thương thế. Tô Minh không thể tin được, trong mắt của hắn tinh mang không ngừng lập lòe, liên tưởng trước khi Tô Nham biểu hiện, không thể không tiếp nhận như vậy một sự thật, nhưng là lập tức trong mắt của hắn lại lộ ra một tia điên cuồng. Hừ, ngươi đan điền chữa trị thì thế nào, dùng ngươi hiện tại tu vi, tại thiếu gia trong mắt của ta như cũ là một cái phế vật. Hôm nay ngươi mạo phạm ta, ta liền đem ngươi triệt để phế bỏ. Tô Minh thanh âm ngoan độc, hoặc là nói trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh, tựu là trước mắt người này. 2 năm nổi theo một cái phế vật tu luyện tới hậu vũ cảnh lục trọng thiên, nhảy lên trở thành Tô gia đệ nhất thiên tài. Tại biết được đối phương bị lửa đá phá đan điền biến thành phế vật về sau, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Hôm nay Tô gia đan điền khôi phục, dùng hắn kinh khủng kia tốc độ tu luyện, sớm một lần nữa đạp tại chính mình trên đầu, dùng hôm nay chính mình đối với hắn sở tá. Vì vậy, Tô Minh lựa chọn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ngươi muốn giết ta? Tô Nham trên mặt một tầng không thay đổi dáng tươi cười, không có chút nào sợ hãi. Hắn càng là biểu hiện chấn định, Tô Minh lại càng quyết định muốn đi ra ngoài cái này tiềm ẩn uy hiếp. Đúng vậy, Tô Minh trên mặt sát cơ sụp đổ hiện, từng bước một hướng về Tô Nham đi đến. Mọi người nhiều có thể tinh tường cảm thụ được Tô Minh giờ phút này đối với Tô Nham sát ý, nguyên một đám trong nội tâm bình nhưng không cho phép ngươi làm thương ca ca. Tiểu tiểu hai tay duỗi ra, dùng thân thể của mình ngăn cản tại Tô Nham trước người. Nàng đã nhìn ra ca ca của mình không phải trước mắt thiếu niên này đối thủ. Nơi nào đến tên ăn mày, cút ngay. Tô Minh cánh tay vung lên, trực tiếp đối với Tô Tiểu Tiểu ra tay. Tô Nham nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đem Tiểu Tiểu kéo đến phía sau của mình. Đối với một cái nhỏ yếu nữ hài ra tay, ngươi thật sự là một cái chỉ biết cắn người đồ vật. Tô Nham sắc mặt rồi đột nhiên trở nên rét lạnh. Bất luận kẻ nào muốn đối với Tiểu Tiểu tạo thành tổn thương đều là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Vẻ này dòng nước ấm đã mau đem hắn cánh tay thương thế cho chữa trị. Mặc dù Tô rõ là hậu vũ cảnh tứ trọng thiên thực lực, mình cũng tự tin có thể bằng vào thái cực quyền quỷ dị khó lường tới dây dưa. Muốn chết, Tô Minh trong miệng phát ra trầm thấp tiếng vang, hai tay hiện ra ưng chảo, thương ưng bác kích thủ, muốn hướng về Tô Nham chộp tới. Dừng tay, đúng lúc này, một cái tiếng sấm giống như thanh âm theo Tô ra bên trong vang lên. Thanh âm này đối với mọi người mà nói thực sự quá tại quen thuộc. Ánh mắt nhìn lại, tựu chứng kiến một cái cự tháp giống như tráng hán đi nhanh tới. Cái này đại hán cực kỳ khỏe mạnh, mặc dù rộng thùng thình áo bào màu vàng cũng không cách nào che giấu cái kia giống như tiểu sơn cơ bắp. Hắn bước chân nhẹ nhàng, quanh thân thỉnh thoảng có chân khí bắt đầu khởi động, bộ pháp sinh huyền, dĩ nhiên là một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Tô Bá, tên của hắn cùng thân hình của hắn đồng dạng khí phách, Tô gia chấp pháp trưởng lão, ngoại hiệu Tô Diêm Vương. Toàn bộ Tô gia hậu bối đệ tử, thậm chí Tô gia vệ sĩ cùng nô tài, không có người nguyện ý cùng cái này Diêm Vương liên hệ. Bất quá Tô Diêm Vương gần đây thần bí, không lịch sự thường đi ra ngoài, không thể tưởng được hôm nay vậy mà tự mình xuất hiện ở chỗ này. Những hạ nhân kia nguyên một đám mặt như màu đất, né qua một bên, sợ cái này Diêm Vương ra nhìn nhiều chính mình liếc. Tô Minh, Tô Nham, hai người các ngươi dĩ nhiên là Tô gia cửa lớn lẫn nhau tranh đấu, còn có các ngươi những này nô tài, vây ở chỗ này bày ra xem cuộc vui tư thái, thành bộ dáng gì nữa, một hồi đi lão tử chỗ đó lĩnh phạt. Tô Diêm Vương thanh âm rất lớn, nghe được bị phạt, những hạ nhân kia càng là bị hù hai chân như nhũn ra. Còn có hai người các ngươi, nếu quả thật muốn đánh nhau, đi cuộc chiến sinh tử đài tự mình giải quyết. Tại đây là địa phương nào, nơi này là Tô gia đại môn, thật sự là mất hết Tô gia mặt. Tô Minh, trở về hảo hảo tỉnh lại thoáng một phát. Tô Nham, ngươi đi theo ta. Tô Diêm Vương ném đi một câu, quay người hướng về Tô gia bên trong đi đến. Cho tới bây giờ, Tô Minh tự là có lại đại sát ý cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. Mặc dù thân phận của hắn hiển hách, cũng không dám đơn giản đắc tội Tô gia Diêm Vương. Minh thiếu gia, đã mất đi hôm nay cơ hội, ngươi chỉ sợ không còn có cơ hội. Tô Nham tùy ý nhẹ nhàng Tô Minh liếc, mang trên mặt ánh mặt trời giống như dáng tươi cười, lôi kéo Tô Tiểu Tiểu đuổi kịp Tô Bá bước chân. Ca ca, người nọ đem tay ngươi cánh tay đả thương, hắn là người xấu, hắn là người tốt. Tiểu Tiểu lần nữa mê hoặc, nhìn xem ca ca của mình, hét lên cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ muốn nói, người ta đem ngươi đả thương, như thế nào hay vẫn là người tốt đâu rồi, ca ca có phải là thật hay không bị đánh choáng váng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, kỳ tích luôn phát sinh ở trên người có chuẩn bị. Thẳng đến Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu đi theo Tô Bá đi ra thật xa, Tô Minh như trước ở vào trong lúc khiếp sợ, hắn không cách nào tiếp nhận Tô Nham đan điền khôi phục sự thật, càng thêm khó có thể lý giải hiện tượng này. Tô gia làm một cái võ học thế gia, bên trong tự nhiên cũng có tranh đấu, nhất là những cái kia thiếu gia ở giữa tranh đấu, vô cùng nhất kịch liệt. Bọn hắn vì đạt được rất tốt võ học, rất cao địa vị, tranh đấu gay gắt, giúp nhau cạnh tranh. Thậm chí cái kia cao cao tại thượng vị trí gia chủ cũng làm cho bọn hắn thèm thuồng. Cho tới nay, Tô gia gia chủ vị trí đều là người có năng lực cư chi. Đối với những này thiếu gia ở giữa tranh đấu, những cái kia tiên thiên cảnh giới các trưởng lão cũng là mặc kệ nó, mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí vui cười chứng kiến loại này cạnh tranh hào khí, chỉ có cạnh tranh mới có thể qua có chỗ đột phá. Ngoài ra, đạt tới tiên thiên cảnh về sau, địa vị đã bất thường, mặc dù tại toàn bộ Đại Chu quốc hoàng thất, cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn hắn bước vào tiên thiên, bao giờ cũng không tại chờ đợi rất cao cảnh giới, thậm chí hướng về trong truyền thuyết linh vũ cảnh cố gắng. Linh vũ cảnh cường giả, nghe nói siêu khống thiên địa nguyên khí, đẳng vân giá vũ, không gì làm không được, đây mới thực sự là thoát ly thế tục, chính thức uy phong. Hơn nữa linh vũ cảnh cường giả tuổi thọ tăng nhiều, có thể sống đến 300 tuổi. Đại Chu quốc sở dĩ phồn vinh hưng thịnh, không có nước khác quấy nhiễu, cũng là bởi vì Đại Chu quốc hữu một cái linh vũ cảnh quốc sư tòa chấn, lại để cho người kính mà sinh ra. Tại linh vũ cảnh phía trên, còn có càng cường đại hơn nguyên vũ cảnh, cường giả như vậy phóng nhãn toàn bộ Đại Chu quốc đều không có một cái nào đạt đến cái này cấp độ, di sơn đảo hải. Không cách nào tưởng tượng, loại người này là sẽ không xuất hiện ở thế tục trong, đây mới thực sự là cao cao tại thượng tồn tại. Nguyên Vũ Thành sở dĩ đã bị Đại Chu quốc coi trọng, cũng là bởi vì cái này thành trì danh tự. Nghe nói cái này thành trì là do một cái nguyên vũ cảnh vô thượng cường giả kiến tạo, về sau cái này vô thượng cường giả tỏa hóa, nhưng lại không cách nào ngăn cản Nguyên Vũ Thành phồn hoa. Tô Nham đi theo tại Tô Bá sau lưng, ngẩng đầu nhìn cái này so với chính mình cao hơn một mảng lớn cự tháp, không khỏi liệt liệt miệng rộng. Bữa tiệc này được ăn nhiều thiểu a, Tô Nham nhỏ giọng nói thầm. Ngươi cùng với ta nhiều lần ư? Tô Nham tự nhận là nói thầm thanh âm đã rất nhỏ hơn, lại hay vẫn là bị cái này thính tai Diêm Vương cho nghe được. Không không, Tô Nham nào dám a, ở phương diện này cái kia khẳng định không phải trưởng lão ngài đối thủ. Tô Nham vội vàng khoát tay, hay nói giỡn, ngài là đại gia, cùng ngài so sức ăn, đây không phải là muốn chết sao? Nói năng ngọt xớt, Nham thiếu gia, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Tô Bá sững sờ, không khỏi nhìn nhiều Tô Nham liếc. Hắn cùng với Tô Nham tuy nhiên quan hệ rất ít, nhưng là cũng biết cái này Tô gia đích thiên tài gần đây lạnh như băng cao ngạo. Nhưng là hôm nay biểu hiện, hoàn toàn không phải cái kia chuyện quan trọng. Người là sẽ thay đổi, Tô Nham tùy ý nói. Ngươi không phải là bị lừa đá thấy ngu chưa? Tô Bá nói chuyện không chút khách khí, lại để cho Tô Nham trong nội tâm rất là phiền muộn, âm thầm chừng Tô Bá liếc. Ngươi mới bị lừa đá choáng váng, các ngươi cả nhà đều bị lừa đá choáng váng. Đương nhiên, lời này hắn thì ra là trong lòng vừa nói như vậy, Diêm Vương gia lợi hại. Hắn cũng không muốn đơn giản đi nếm thử. Đúng rồi, trưởng lão ngài đây là muốn mang ta đi cái đó a? Ta cho ngài nói, việc này thực không trách ta. Ta cũng biết ảnh hưởng tới Tô gia mặt. Ngài nếu trừng phạt, có thể hay không ra tay không muốn nặng như vậy. Tối thiểu nhất không muốn vẽ mặt, người xem thành sao? Tô Nham mang theo cầu khẩn ngữ khí nói, trong nội tâm hô to xuôi, chính mình hăng hái ngày đầu tiên, vừa mới đem mình dung nhập đến cái thế giới này, tự cùng Diêm Vương ra đánh cho một lần quan hệ. Ai nói ta muốn đánh ngươi, ai nói ta muốn đánh ngươi mặt, Tô Bá thay đổi hùng tráng thân hình nhìn xem Tô Nham, trong ánh mắt chỗ biểu đạt ý tứ tự bốn chữ, ngươi có bị bệnh không? Ngươi thực không trừng phạt ta, ta có thể ảnh hưởng tới Tô gia mặt, Tô Nham bán tín bán nghi mà hỏi. Hắn còn chưa từng có nghe nói qua gặp được Tô Diêm Vương có cái gì chuyện tốt đâu rồi. Tô Minh không có bị trừng phạt đó là bởi vì người ta là thiếu gia, là thiên tài, 15 tuổi hậu vũ cảnh tứ trọng thiên, người ta còn có một tu linh giả lão tử, thân phận tôn quý, chính mình có thể không giống với, mình là một phế vật, lão tử tuy nhiên là thiên chú sư, bất quá quỷ mới biết được lúc nào trở lại một chuyến. Tô Nham rõ ràng nhớ rõ Tô Viễn Dương lần trước trở lại là nửa năm trước, là gia chủ muốn gặp ngươi, bất quá ngươi nếu như cảm giác mình ngứa da cần ăn đòn, ta ngược lại là có thể cân nhắc trước cho ngươi nới lỏng gân cốt. Tô Bá mang trên mặt âm hiểm dáng tươi cười, hai cái bàn tay lớn làm bộ liền hướng lấy Tô Nham chộp tới. Đừng giới, ngàn vạn đừng, ta câm miệng còn không được sao? Tô Nham vội vàng lách mình, hay nói giỡn, bị ngươi nới lỏng gân cốt, nửa tháng đều đừng muốn xuống giường rồi. Người nọ là Tô Nham sao? Như thế nào cảm giác không giống? Ai nói đây là một cái lạnh như băng một phiền phức khó chịu rồi? Cái này rõ ràng chính là một cái miệng lưỡi trơn tru quỷ tiểu tử mà. Tô Bá trong nội tâm một hồi phiền muộn, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Hai người lần này được cho lần thứ nhất chính thức tiếp xúc. Đối phương tại lẫn nhau trong nội tâm lưu lại ấn tượng đều không xấu. Tô Bá ngày bình thường uy nghiêm vạn phần, chưa từng có người dám ở trước mặt mình nói lải nhải. Tô Nham ngược lại là mở tiền lệ, bất quá Tô Bá trong nội tâm chẳng những không có sinh khí, ngược lại đối với cái này có chút kẻ dối trá thiếu niên có chút ưa thích. Đương nhiên, giờ phút này Tô Bá trong nội tâm lớn nhất nghi hoặc cùng Tô Minh đồng dạng. Nghiền nát đan điền vì sao có thể chứa đựng chân khí, điểm này căn bản không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ đan điền của hắn thật sự khôi phục, vậy thì càng thêm không phù hợp lẽ thường rồi. Tô Nham cùng cái kia cổng bảo vệ chiến đấu chàng cảnh căn bản không cách nào giấu giếm được Tô Gia tiên thiên cảnh cao thủ, dùng Tô Bá nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Nham chân khí trong cơ thể lưu động, rất nhanh. Ba người là đi tới Tô trong nhà chỗ tầng 3 cổ điển lầu các phía trước. Vào đi thôi, gia chủ đang chờ ngươi, Tô Bá nhắc nhở, chính mình đi nhanh đã đi rồi tiến vào. Tiểu tiểu, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ca ca một hồi tự đi ra, Tô Nham quay người đối với Tô Tiểu Tiểu nói ra. Tô Tiểu Tiểu hiện tại dù sao hay vẫn là tên ăn mày cách ăn mặc, cái này trong lầu các đều là Tô gia trưởng lão. Từng cái đều là chân chính tiên thiên cảnh cao thủ, nếu là khiến cho bất mãn của bọn hắn, không là một chuyện tốt. Ân, ca ca cẩn thận một chút, đừng có lại bị người xấu cho khi dễ rồi. Tô Tiểu Tiểu nói phi thường chăm chú, vừa lúc bị không có đi xa Tô Bá nghe được. Cái kia cự tháp giống như thân hình chân hạ một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lầu các tầng thứ nhất là một cái rộng rãi đại điện, giờ phút này trong đại điện. Chính đoan ngồi ba người, Tô Viễn Sơn ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, hắn khí tức thâm trầm, cái này Tô gia gia chủ đã đạt đến tiên thiên cảnh cửu trọng thiên tình trạng, chỉ thiếu chút nữa tự có thể bước vào cái kia trong truyền thuyết linh vũ cảnh, nhưng là một bước này lại dị thường gian nan. Tại Tô Viễn Sơn bên cạnh là một cái xem ước chừng 50 tuổi lão già khuôn mặt trắng nõn, cũng không có chòm râu, thân thể cường tráng. Đúng là Tô gia đại trưởng lão Tô Viễn Trinh, Tô gia một người duy nhất có thể cùng gia chủ tu vi so sánh đích nhân vật, cũng là Tô gia một cái khác tiên thiên cảnh cửu trọng thiên tuyệt đỉnh cường giả. Một vị khác, Tô gia duy nhất tu linh giả Tô Viễn Thắng, tiên thiên ngũ trọng thiên cường giả. Đương nhiên, Tô gia trưởng lão vượt qua xa cái này mấy cái, đại bộ phận trưởng lão đều đang bế quan tu luyện, ý đồ tại đại nạn ngày trước khi có thể đột phá. Nhìn thấy Tô Nham mặt mỉm cười đi tới, ba ánh mắt của người lập tức rơi vào hắn trên người, đều là lộ ra một tia giật mình. Bề ngoài giống như người này rất ít cười a, hôm nay rất là khác thường a. Tô Nham bái kiến gia chủ, không biết gia chủ triệu kiến, cái gọi là chuyện gì? Tô Nham đối với ba người có chút ôm quyền, thanh âm cởi mở, tại bốn đại tiên thiên cảnh cường giả trước mặt, chấn định tự nhiên. Không tệ, mấy người đồng thời âm thầm gật đầu, cũng đều là cảm nhận được Tô Nham cùng lúc trước biến hóa, chỉ cần phần này khí độ, tự vượt qua xa hậu bối có thể đụng. Tô Nham, đan điền của ngươi thế nào? Khuyển tử lần trước làm cũng quả thật có chút quá phận, bất quá ta đã hung hăng giáo huấn qua hắn rồi. Tô Viễn Thắng trước tiên mở miệng nói ra, Tô Nham liền mặt bất động thanh sắc, âm thầm lại đem cái này lão già kia mắng cái thông thấu. Ngươi nha con chó kia, cái dám nhi tử đi lên tự hạ tử thủ, cái kia còn gọi có chút quá phận. Nếu là không có ngươi cái vị này đại thần ở chỗ này bày biện, cái kia chó chết làm việc dám như thế hung hăng càn quấy, vừa mới vẫn cùng lão tử đánh đập tàn nhẫn đâu rồi. Cái này là ngươi nha hung hăng giáo huấn kết quả. Trưởng lão quan tâm rồi, tiểu tử đan điền đã khôi phục. Tô Nham không có giấu giếm, cũng không cần phải giấu giếm, chuyện này sớm muộn gì cũng bị biết rõ. Cái gì? Tứ thanh kinh hô đồng thời vang lên, kể cả Tô Bá ở bên trong, mấy người tuy nói sớm có chuẩn bị, nhưng là giờ phút này cùng Tô Nham chính miệng nói ra, hay vẫn là khó có thể tự chế. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, lúc này mới 3 ngày thời gian, ngày đó đan điền hoàn toàn nghiền nát chính là bản trưởng lão tự mình nghiệm chứng, như vậy thương thế, căn bản không cách nào khôi phục, mặc dù là vũ cực đại lục lợi hại nhất tu linh giả cũng không cách nào làm được. Tuyệt đối không thể có thể. Tô Viễn Thắng mãnh liệt theo trên chỗ ngồi đứng lập. Không có mỗi người so với hắn rõ ràng hơn Tô Nham đan điền bị thương trình độ. Đừng nói là đan điền toàn bộ toái. Coi như là bị lừa đá ra cái kia một cái lỗ nhỏ đều không thể chữa trị. Cường đại trở lại tu linh giả cũng không được. Tô Nham, ngươi tới. Tô Viễn Sơn cưỡng ép áp chế trong lòng chấn động, mở miệng nói ra. Tô Nham liếc đi đến Tô Viễn Sơn trước người. Tô Viễn Sơn như thiểm điện bắt lấy cổ tay của mình, Tô Nham lập tức tự cảm nhận được một cổ nhu hòa chân khí tiến vào đến thân thể của mình. Đây là tiên thiên cảnh chân khí, phẩm chất không biết so hậu vũ cảnh cao hơn bao nhiêu, hơn nữa có thể tùy ý khống chế, thu phóng tự nhiên. Tô Nham cũng không có làm bất luận cái gì phòng bị, đối với người gia chủ này, hắn còn là hoàn toàn yên tâm đấy. Vẻ này chân khí theo Tô Nham kinh mạch trực tiếp tiến vào trong đan điền của hắn. Đem làm cảm nhận được hoàn hảo không tổn hao gì trong đan điền cái kia tràn đầy chân khí thời điểm. Cái này gần đây chấn định tự nhiên gia chủ, trực tiếp tại chỗ hóa đá rồi. Như thế nào đây? Đại trưởng lão mở miệng hỏi. Tô Viễn Thắng cùng Tô Bá cũng là mở to hai mắt nhìn. Tô Viễn Sơn hóa đá chỉ chốc lát, trong miệng nhớ lại hai chữ. Kỳ tích a, chẳng lẽ thật sự khôi phục? Vì vậy, đến phiên ba người kia hóa đá rồi. Hoặc là nói, một phòng hóa đá biểu lộ, nhìn xem cái này mấy cái gần như mất đầy đất cái cằm lão gia hòa, cái này mấy cái Tô gia chúa tể giống như nhân vật. Tô Nham miệng rộng một phát, cực kỳ tự kỳ toát ra một câu, kỳ tích luôn phát sinh ở có chuẩn bị trên thân người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, lại tấn cấp. Tô Nham đem bốn người kéo về thực tế. Nguyên một đám trừng to mắt chằm chằm vào cái này xem rất tuấn tú thiếu niên, Tô Bá càng là đi vào Tô Nham trước người, trước mắt không nháy mắt, Tô Nham thề, nếu như hắn giờ phút này biết rõ Tô Bá dưới mặt động tác, tuyệt đối sẽ tại đệ nhất tầm đó lòe ra cái thằng này 10 mét khoảng cách xa. Tô Bá không biết là quá kích động hay vẫn là bị Tô Nham tự kỷ cho buồn nôn đến, lần này phun ra, trực tiếp giống như trời mưa. Cảm thụ được chính mình trên mặt bị dính vào lốm đa lốm đốm. Vì vậy, đến phiên Tô Nham hóa đá rồi. Sau một lát, Tô Nham máy móc tính giơ tay lên trường, tại trên mặt tùy ý lau lau rồi thoáng một phát. Đối với lên trước mắt Tô Bá giơ ngón tay cái lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Bội phục, mấy người dù sao cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, tại ngắn ngủi khiếp sợ qua đi cũng là phản ứng đi qua. Tốt, tốt, đan điền chẳng những hoàn toàn khôi phục, liền tu vi cũng tấn thăng đến hậu vũ cảnh nhất trọng thiên, thật sự là kỳ tích a. Tô Viễn Sơn không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, nhìn xem Tô Nham ánh mắt,

còn có thể lại thoải mái một điểm ư? Như vậy tốc độ tu luyện, liền Tô Nham cái này người trong cuộc cũng không có ngự tới cực điểm. Tô Nham không ngừng dư vị một đêm này tu luyện thu hoạch, trên mặt hiện lên ra cường đại tự tin. Minh thiếu gia, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn một mình gặp gỡ ta. Tô Nham bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình thi triển thái cực quyền đem Tô Minh đánh chính là liền cha hắn đều nhận không ra tràng cảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12, một chỉ thú con, tảng sáng trước sáng sớm, thiên địa nguyên khí vô cùng nhất đầy đủ, ta tu luyện thái cực quyền, chính là muốn thân cận tự nhiên, đúng vậy, trên núi thiên địa nguyên khí vô cùng nhất nồng đậm. Tô Nham sửa sang lại quần áo, tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng là toàn thân lại tràn đầy tinh khí, hắn nhẹ giọng đẩy cửa phòng ra, nhìn thoáng qua Tô Tiểu Tiểu gian phòng, mang trên mặt nhu hòa cười nhà. Phi tốc hướng về Tô gia bên ngoài chạy đi. Tô Nham hiện tại đã là hậu vũ cảnh nhị trọng thiên võ tu, tăng thêm lục sắc chân khí siêu cường phẩm chất, hậu vũ cảnh tam trọng thiên võ tu đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này chân khí quán thâu toàn thân, lập tức cảm thấy thân thể toàn bộ cân đối tính đều gia tăng thật lớn, tốc độ cũng là mau hơn không ít, buôn tẩu giống như một trận gió. Cái lúc này Tô gia luyện công buổi sáng còn chưa có bắt đầu, trường học võ tràng một cái đằng trước người đều không có, hắn cũng không có lựa chọn đi cửa chính, đi vào một chỗ tường cao bên cạnh, thân thể nhảy lên, bàn tay lăng không ấn xuống, cả người giống như viên hầu, nhẹ nhõm trở mình tới. Tô gia tường vây chừng 2 trượng cao, bất quá đối với ở hiện tại Tô Nham mà nói, cũng không coi vào đâu.